Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tinh linh nữ vương là tỷ khống. Đem địch nhân giết sạch chẳng phải triệt để an toàn à? Cái này nghe tựa như là như vậy cái đạo lý, còn có cái gì so giết sạch địch nhân an toàn hơn tình huống à? Không có à, không đúng không đúng. Bảo mệnh năng lực cùng giết sạch địch nhân là hai cái khác biệt ý tứ a. Dạ sắc đậu đen rau muống nói. Nghe văn văn nhược nhược thậm chí có chút nữ hài tử khí nghề nghiệp. Kết quả có thể là cái từ đầu đến đuôi bạo lực chuyển vận nghề nghiệp. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm rồi. Ta nhiều nhất chỉ có thể dạy ngươi level 30 trước kia kỹ năng. Level 30 sau này chỉ có nữ vương mới có thể dạy ngươi. Hiện tại đi với ta gặp nữ vương đại nhân. Hình chiếu, lời còn chưa dứt Mai Vi Nhi mang theo Dạ Sắc di chuyển tức thời đến lúc trước trong thư phòng, hắn đẩy ra bên tường một cái giá sách, xuất hiện một đạo cửa ngầm. Bọn hắn xuyên qua cửa ngầm đi tới trong một gian mật thất. Mật thất không lớn với lại bên trong không có gì bài trí. Chỉ có chính giữa có một tòa không lớn tượng đá. Đây là một tòa sinh động như thật tinh xảo tượng đá. Pho tượng lấy một vị có tuyệt sắc dung mạo nữ tính tinh linh. Hắn mặc thật dài lễ phục. Lễ phục bên trên mỗi một đóa hoa đều có khác biệt tư thái hương thơm. Hắn ngồi tại một chương điêu khắc các loại thần bí hoa văn vương tọa bên trên. Trên đầu mang theo dùng cành biên chế thành vòng hoa. Mà cầm trong tay một cây rất giống sinh mệnh chi thụ trạc cây dạng quyền trưởng. Vô luận là trang trí dùng cành lá vẫn là vừa vặn lễ phục. Chế tác tượng đá công nghệ tinh có thể xưng quỷ phủ thần công. Cho dù là tượng đá, Dạ Sắc cũng có thể cảm thụ đưa ra phát ra ung dung hoa quý. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn khí chất. Đây là vĩ đại tinh linh nữ vương bệ hạ. Chờ chút người nhìn thấy nữ vương bệ hạ nhất định phải bảo trì tôn kính. Mai Vi Nhi nói xong đầu ngón tay xuất hiện một đạo lục ánh sáng chui vào tượng đá quyền trường. Đỉnh, tại một trận quang mang chói mắt hiện lên sau tượng đá thế mà sống lại. Người chính là hoàn thành tự nhiên chi tâm thí luyện nhà mạo hiểm a. Tượng đá tại hào quang lóe lên sau chậm rãi biến thành chân chính tinh linh nữ vương. Hắn vẫn ngồi tại chính mình vương tọa bên trên, có chút vầm mò nhìn một bên Dạ Sắc. Ta chính là, Dạ Sắc lễ tiết tính khom người sau hồi nói, đây chính là cùng nhân tộc quốc vương đồng cấp tồn tại. Trong trò chơi siêu cấp NPC, mà tại tượng đá biến thành chân chính tinh linh nữ vương sau loại kia tôn quý uy nghiêm khí thế. Càng thêm hơn. Dạ Sắc tại trong đầu so sánh một tí phát hiện cho dù là Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng tinh linh nữ. Vương so ra mặc dù dung mạo không thua đối phương nhưng là cũng kém một điểm thuộc về nữ vương đặc. Biệt khí thế, lúc trước tỷ tỷ đại nhân chế tạo ra chuyển chức quyền trục. Thế mà thật sự có người thành công. Tinh linh nữ vương mỉm cười. Cái này đối với nàng mà nói thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nhiệm vụ tập luyện độ khó hắn là rõ ràng, với lại người này còn chiếm được cao giai tinh linh Mai Vi Nhi thừa nhận. Uy, nữ vương bệ hạ nói tỷ tỷ đại nhân là ai a? Dạ Sắc lặng lẽ chuyển đến Mai Vi Nhi bên người thừa dịp tinh linh nữ vương không chú ý thời điểm. Hướng hắn hỏi thăm, tinh linh nữ vương còn có người tỷ tỷ, chẳng lẽ là tinh linh nữ hoàng không thành, vẫn là nói nữ đế? Nữ vương bệ hạ tỷ tỷ liền là tự nhiên nữ thần đại nhân a. Mai Vi Nhi quái dị nhìn hắn một cái, lập tức giật mình. Dạ Sắc là nhân tộc mà không phải tinh linh tộc cũng khó trách không biết. Tự nhiên hệ chuyển chức là duy nhất, nói cách khác trong tay ngươi một phần khác chuyển chức quyền trục đã vô dụng. Tinh linh nữ vương, tinh tế ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhất câu. Một cái màu xanh biếc quyển trục liền từ Dạ Sắc trong thân thể bay ra rơi vào trên tay của nàng. Ngoạt tào, siêu cấp NPC thế mà có thể trực tiếp từ ta trong ba lô cầm đồ vật. Dạ Sắc khiếp sợ trong lòng đã là khó mà hình dung. Đối phương ngón tay nhất câu liền đem một phần khác chuyển trước quyền trục lấy mất. Hắn nhưng là người chơi a, hệ thống bảo hộ dưới người chơi a, chỉ có người chơi bạo quái vật đồ vật thời điểm, lúc nào thế mà cũng sẽ bị phát nổ a. Không ngừng tinh linh tộc tự nhiên hệ, nhân tộc huyết tinh hệ, thú nhân chiến tranh hệ, long tộc trí cao hệ đều có duy nhất tính, Mai Vi Nhi cho Dạ Sắc làm giải thích. Tinh linh nữ vương gặp hắn chấn kinh, còn nghĩ là hắn là bởi vì là quyền trục chỉ có thể dùng một phần nguyên nhân. Thật tình không biết hắn là chấn kinh tự mình cõng trong bọc đồ vật đều có thể bị hắn lấy đi. Các người nhân tộc huyết tinh hệ đã bị một vị khác nhà mạo hiểm kế thừa một nửa. Chiến tranh hệ cùng trí cao hệ ta cũng không rõ ràng, Mai Vi Nhi tiếp tục làm lấy giải thích. Với lại kia phần huyết tinh hệ vốn phải là một mình đánh thắng tam đầu khuyển ngươi hẳn là có. Nhưng là vương quốc đối với đánh thắng tam đầu khuyển kỳ thật không ôm hy vọng cho nên đem quyển trục sớm cho một cái khác biểu hiện xuất sắc nhà mạo hiểm. A, vốn là ta, Dạ Sắc có chút mộng, cái này huyết tinh hệ nghe liền so tự nhiên hệ dữ dội a. Kết quả nửa đường bị người cướp tiêu. Bằng không thì ngươi lấy là dựa vào cái gì ta hội cho ngươi chân quý tự nhiên quyển trục còn thừa. Nhận ngươi thí luyện, Mai Vi Nhi trào phúng giống như lườm hắn một cái. Hắn lúc ấy cũng là ý tưởng đột phát, đã nhân tộc huyết tinh hệ đã bị kế thừa. Đánh bại tam đầu khuyển Dạ Sắc cũng là trong lúc vô hình tổn thất trọng yếu nhất ban thường. Dứt khoát đem tự nhiên hệ quyển trục xuất ra đi cho hắn thử một chút. Không nghĩ tới thế mà thật thành công. Dù cho ở trong có mưu lợi thành phần, có thể thành công liền là thành công. Ta lấy đi quyển trục không chỉ có là bởi vì quyển trục này đã vô dụng, còn bởi vì ở trong đó bao hàm tỷ tỷ đại nhân tự nhiên thần lực. Tránh cho tương lai bị ma tộc đạt được dùng để đối phó tỷ tỷ đại nhân. Tinh linh nữ vương đem quyển trục thu lại sau cho Dạ Sắc giải thích nói. Dạ Sắc gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tinh linh nữ vương đều có thể từ hắn bên trong túi đeo lưng xuất ra quyển trục. Có thể xâm lấn cái thế giới này ma tộc nói không chừng cũng có siêu cấp NPC có thể làm chuyện. Giống vậy, đừng lo lắng. Tinh linh nữ vương cười cười, hiện tại là ngươi không đủ mạnh cho nên ta có thể tùy tiện lấy đi vật phẩm của ngươi. Ngươi chỉ cần tiếp tục mạnh lên là có thể, nhưng là ta sẽ không để cho bất luận cái gì có một khả năng nhỏ nhoi uy hiếp được tỷ tỷ đại nhân đồ. Vật tồn tại, cho nên chỉ có thể sớm xuất thủ. Lời nói ở giữa tinh linh nữ vương tuyệt sắc trên dung nhan xuất hiện một tia si mê. Uy uy. Mở miệng một tiếng tỷ tỷ đại nhân, nhà các ngươi nữ vương có phải hay không? Tỷ khống a, tinh linh tộc toàn thể bên trên dưới tất cả đều biết a. Mai Vi Nhi tựa hồ đối với loại sự tình này đã coi nhẹ. Biểu tình gì cùng đậu đen rau muống đều không có. Khục, Mai Vi Nhi, đại khái là Mai Vi Nhi lời nói bị tinh linh nữ vương nghe được. Hiện tại lại có Dạ Sắc người ngoài này tại, hắn trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, đương nhiên ta sẽ không lấy không đi tự nhiên hệ quyển trục. Ta sẽ có đền bù, đột ngột, Dạ Sắc bên trong túi đeo lưng liền có thêm một cái hộp. Không chỉ có thể cường cầm ta đồ vật, còn có thể cứng rắn nhét đồ vật cho ta. Dạ Sắc khóe miệng hơi quất. Hắn cảm thấy mình hiện tại liền là cái không có khóa lại ngăn kéo. Chờ hắn đạt tới nhất định đẳng cấp về sau Mai Vi Nhi ngươi lại dẫn hắn tới gặp ta. Là, nữ vương bệ hạ, tinh linh nữ vương mỉm cười gật đầu. Sau đó thân thể tại một trận quang mang bên trong lần nữa biến thành tượng đá. Tinh linh nữ vương lễ vật, mở ra sau khi ngẫu nhiên thu hoạch được ba loại thần bí vật phẩm. Thật đơn giản một câu liền kết thúc giới thiệu, ngay cả cái ngẫu nhiên phạm vi đều không có. Đây chính là nữ vương bệ hạ niềm vui thú. Ngươi khả năng sẽ ở bên trong đạt được một khối tảng đá vụn. Cũng có khả năng đạt được một cây sinh mệnh chi thụ trạc cây, Mai Vi Nhi vụng trộm cười cười. Sau đó Đối Dạ Sắc giang tay ra biểu thị ta cũng không có cách nào. Hắn không có trước tiên mở ra lễ vật, mà là hướng Mai Vi Nhi hỏi. Cái kia huyết tinh hệ truyền chức là dạng gì ngươi biết không? Đối với cái này vốn hẳn nên thuộc về hắn ẩn tàng chức nghiệp. Hắn nhưng là hiếu kỳ cực kỳ. Huyết tinh a, nghe so tự nhiên muốn cuồng chảnh khốc khoe trâu nhiều. Chắc hẳn nhất định là 10 bước giết một người. Không chết không thôi, sau đó một đao 8 cái 9 kinh khủng nghề nghiệp a. Mai Vi Nhi mang theo Dạ Sắc về tới thư phòng. Tại trên giá sách tìm sau khi xuất ra một bản cổ màu vàng thư tịch mở ra. Huyết tinh hệ là nhân tộc chiến thần sáng tạo truyền chức quyển trục. Đặc điểm là gần như bất tử năng lực cùng biến thái năng lực bay liên tục. Khuyết điểm liền là bộc phát năng lực yếu nhược. Nhiệm vụ tập luyện 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đánh giết 1 vạn con quái vật. Giai đoạn thứ hai đánh giết 2 cái boss. Giai đoạn thứ ba thông quan 1 lần cỡ lớn phó bản. Không có thời gian hạn chế. Có thể tổ đội nhưng trong lúc đó không cho phép tử vong. Dạ Sắc trầm tư hơn nửa ngày mới quái dị. Đối Mai Vi Nhi nói ra. Không đúng. Vì cái gì tinh linh tộc tự nhiên hệ là cái bạo lực chuyển vận nghề nghiệp. Ngược lại nhân tộc huyết tinh hệ nghe là cái năng lực tự vệ siêu cường nghề nghiệp. Cái tên này có phải hay không làm ngược a? Mai Vi Nhi cũng bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Sắc nói. Ta cũng chính là cái cao giai tinh linh. Sao có thể biết nhiều như vậy? Nếu không ngươi đi thần điện hỏi một chút 2 vị đại nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.